Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội, chương 3, núi tím Sương Lam. Một buổi sáng tinh mơ, vầng đông chưa ló rạng phía chân trời, sương mù còn mờ mịt trên cánh đồng trơ vóc rạ. Gia đình chúng tôi dắt díu nhau rời biệt thự Văn Khôi, lên đường tản cư vào Hà Đông, cách làng Mộc Thượng Đình độ 6 cây số. Thời tiết tháng 1 đang mùa đông miền Bắc giá lạnh buồn thảm, sương đêm thấm ướt những bước chân son nhỏ, rìm mi thơ dại còn đẫm nước mắt dạ từ hai con chó thương yêu và ngôi nhà xinh đẹp để không biết bao giờ sẽ được trở lại. Những nơi đi tới sẽ bao xa và có yên vui như những ngày ở làng quê chúng tôi. Ba lô trên vai, bố lầm lũi chống ba ton dẫn đầu. Khi chúng tôi bước thấp bước cao trên đường ruộng mấp mô, khi e ngại ngập ngừng trong thôn xóm xa lạ, chúng tôi phải đi xa đường cái xe điện để tránh những đường độ nguy hiểm giữa bên ta bên Tây. Chiến tranh Việt Minh Pháp vừa bộc phát và đang diễn ra ác liệt trong thành phố Hà Nội chỉ cách chúng tôi vài cây số. Ở đây vẫn còn nghe tiếng súng ì ầm từ đằng sau vọng lại. Đến Hà Đông, chúng tôi tá túc ở nhà một người quen của bà ngoại. Vài ngày sau, nghe tình hình không yên, bố nhờ chú Hậu, em rể của mẹ, đưa chúng tôi lắm chạy xa hơn nữa. Bố ở lại chờ tin tức sở tài chánh của ông di chuyển đi đâu, rồi sẽ liên lạc với gia đình sau. Trẻ con được đưa lên thuyền thúng, có người đẩy qua một con sông cạn, có lẽ sông Nhuệ đang mùa nước xuống. Người lớn vén quần quá đầu gối, lội qua sông, hàng hóa tay nải ôm cao hay đội trên đầu. Vừa lên bờ, bọn người gánh thuê bắt đầu phăng phăng chạy như bay. Chú Hậu luôn miệng la hét họ đi chậm lại. Mẹ bế em Hà mới được mấy tháng và chúng tôi tức tưởi chạy theo. Nhưng sao chẳng nghỉ trưa, gia đình tôi bị chia hai. Nhóm mẹ, em Hà, bà ngoại, cô Sửu và chị Tâm đi về một hướng khác. Bà nội hốt hoảng: họ đi lạc đường rồi, phải gọi họ quay trở lại. Chúng tôi cố vương cổ gọi, nhưng tất cả nhóm mẹ mất hút sau rừng cây. Một mặt chú Hậu bảo nửa nhóm gánh thuê còn theo bà nội, chị Phương, em Vân và tôi dừng lại chờ. Một mặt chú chạy vượt lên xem nhóm mẹ đi hướng nào. Những người gánh thuê cằn nhằn: đi chậm như thế này á là mất thêm nửa ngày đường rồi. Bà nội biết rằng chúng tôi không thể đi nhanh hơn, và đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Bà mở hầu bao trả công thêm cho họ. Đây, tiền trả thêm cho mấy người á, phải đi chậm lại nghe không? Đến làng So á, tôi sẽ trả tiền một ngày đường nữa. Một lát sau, chú Hậu trở lại thất vọng, không trông thấy nhóm mẹ đâu. Tôi và em Vân bắt đầu khóc, lo sợ lạc mẹ. Chú Hậu dỗ dành chúng tôi và bàn với bà nội: hay là mình cứ đi theo họ về hướng ấy rồi tính sao. Bà nội không đồng ý. Đi về hướng ấy là làng Thầy, mình định đi làng So phải đi hướng này nè. Bây giờ ta cứ đi tới So đã, rồi sáng mai sang Thầy kiếm họ. Từ giờ đến tối á, chỉ đi tới đó thôi. Nếu không thấy mình theo, họ không dám đi xa hơn và sẽ ở lại chờ mình. Bà ngoại chúng nó cũng có người quen bên làng Thầy. Nước mắt chảy dài trên đôi má lạnh gió đồng không mong quạnh. Tôi nắm tay chị Phương chạy theo đoàn người tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây họ đã chịu đi chậm lại. Tôi còn nhớ em Vân với áo dài nhung hạt gạo màu hồng, ngủ gà ngủ gật trong thúng, của một người gánh thuê. Chúng tôi đi trên những con đường ruộng nhỏ khô cằn, nứt nẻ về hướng những dải mây xanh trùng trùng điệp điệp phía chân trời. Càng đi tới gần, những dải mây đó càng to lớn và xanh sậm hơn, rồi biến thành rừng núi cây cối âm u. Nghĩ tới chuyện đường rừng bà nội vẫn thường kể, vừa mệt mỏi vừa sợ, tôi bắt đầu chuồn bước. Tôi hỏi chú Hậu: "Chú ơi, trong kia có hổ báo hùm beo không? Cháu sợ lắm." Chú trấn tĩnh tinh thần tôi: "Chỗ kia là làng mạc mình sắp đi tới, không có hổ báo nào hết á. Có chú đây, đừng có sợ." Rồi quay sang bà nội chú hỏi: "Còn bao lâu nữa thì mình tới làng so thưa cụ?" "Đi nhanh á, cũng phải 2 tiếng đồng hồ nữa." "Trời sắp tối rồi, mình phải đi mau, kẻo không còn trông thấy đường." Nhưng tôi không thể đi nhanh hơn được, đôi bàn chân tê dại, sắp khuỵu ngã. Thấy vậy, chú Hậu cõng xốc tôi trên lưng, hình như tôi đã ngủ thiếp một giấc dài. Khi chú đặt tôi xuống đất, chúng tôi đã vào tới làng trong núi. Nhà tranh nhà ngói san sát, đường đất rộng thênh thang, người gồng kẻ gánh về chợ tấp nập, chen lấn với những đàn trâu bò ngán ngọ nhộn nhịp. Đây không phải là rừng núi rậm rạp, có thú dữ ăn thịt người. Tôi bớt sợ, nhưng vẫn lo âu về mẹ, em Hà, chị Tâm đang ở một nơi nào. Nếu có bố đi cùng, chúng tôi đã không trong cảnh lạc lõng này. Bà nội hỏi thăm đường tới nhà người quen, đó là 3 gian nhà gạch đồ sộ và 1 chuồng trâu bò bao bọc chung quanh một sân gạch rộng lớn. Đoàn người gánh thuê đem đồ đạc cho chúng tôi vào nhà rồi hấp tấp bỏ đi ngay. Họ không ngủ lại và sẽ đi suốt đêm trở về Hà Đông để còn kịp gánh mối khác. Người Hà Nội tản cư ùn ùn qua tỉnh gần nhất phía nam này. Ngày đó tôi không thể hiểu làm thế nào người ta đi ngày đi đêm không sợ ma thú dữ. Thực ra người ta đã quen đường lối như đi chợ. Đi đêm còn tránh được những nguy hiểm chiến tranh trên trời dưới đất. Vài chục cây số với những người quen gánh thuê không nặng nhọc vất vả gì. Nếu để họ đi một mình, lúc đó họ đã trở về tới Hà Đông rồi. Vì phải đi theo một đoàn bà già con trẻ nên đã chậm nửa ngày đường của họ. Chủ nhân âm thầm niềm nở tiếp đón gia đình Hà Nội tản cư. Tuy ở làng quê, ông chủ nhà có xe hơi Citroen màu đen. Những năm trước kia, ông là khách quen thường đến mua và đặt bánh của bà Huấn Hà Nội. Chúng tôi được dành một gian nhà khách có sập gụ, tủ chè, bàn ăn tràn kỹ. Một mâm cơm ngon lành được bày dọn. Trời đã tối sập, ánh sáng tù mù tỏa ra từ vài ngọn đèn dầu lạc khét lẹt. Từ khi rời làng Mọc Thượng Đình, chúng tôi không còn nhìn thấy bóng đèn điện. Sau cơm chiều, khi bóng tối đã đầy đặc ngoài sân, mọi người lên giường ngủ rất sớm. Sáng hôm sau, bà nội dặn dò chủ nhà gửi gắm 3 đứa cháu gái nhỏ. Bà với chú Hậu sửa soạn lên đường đi tìm mẹ. Thấy chúng tôi lo sợ, bà trấn an: "Bà biết chắc mẹ ở làng thầy bên cạnh, đi sớm á, đến trưa sẽ tới nơi. Bà sẽ dẫn mẹ về ngay tối nay, cứ ở im trong nhà này nghe chưa. Mọi người đều tử tế lo cho cháu, đừng có sợ gì cả nha." Tuy nhiên, sau khi người lớn đi rồi, chỉ còn 3 chị em nhỏ ngơ ngác ở nơi hoàn toàn xa lạ, lo sợ đến đau cả bụng. Không muốn làm anh Vân mới 3 tuổi khóc thêm, mà nước mắt cứ chảy hoài, chùi đến ướt cả cánh tay áo len. Chị Phương, em Vân và tôi hết ngồi tràn kỹ, lại ra ngoài thềm nhìn cái sân phơi thóc rộng mênh mông, rơi mấy đụng. Chuồng trâu bò trống rỗng, hôi mùi phân. Được mời cơm trưa, chúng tôi chỉ ăn vài thìa qua loa rồi úp lòng bàn để lại. Mấy cô bé ra sập gụ, nằm co ro ôm nhau không ngủ được. Chiều xuống, gia nhân đã dọn cơm bữa tối trên bàn, nhưng chúng tôi không cảm thấy đói, muốn chờ mẹ và mọi người về ăn. Ba chị em lại ra ngoài thềm, ngồi chụm giữa nhau trông ngóng. Trời đã chập choạng tối hải hùng. Đàn trâu bò cả chục con đã được lùa vào chuồng. Ba gian nhà ngang đã lên đèn le lói. Ánh sáng bập bùng với nhịp tim đang lo lắng, không biết những người thân yêu đang ở đâu và ra sao. Bỗng dưng ngoài ngõ lao xao tiếng bà nội, bà ngoại, chú hậu, vui mừng đến phát khóc. Chúng tôi chạy vội ra cổng. Mẹ, em Hà, chị Tâm và cả nhóm đi lạc đường đã về tới. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc cười. Đúng như bà nội dự đoán, nhóm của mẹ đi lạc sang làng thầy và không dám đi đâu xa hơn nữa. Nếu lạc cùng với mẹ, ngày nay tôi đã có vài dòng cảm tưởng viết về nơi có chùa thầy cổ kính, cách Hà Nội khoảng 30 cây số về hướng Tây Nam và nổi tiếng thắng cảnh non nước hữu tình. Ngay hôm sau, chú Hậu phải trở lại làng Cự Đà, Hà Đông, gặp cô Tị, vợ chú và Hải, đứa con trai bằng tuổi tôi. Cách mấy ngày sau bố về tới, thế là cả nhà đoàn tụ. Chúng tôi cảm thấy vững tâm hơn khi có bố ở bên. Nhưng bố chỉ ở với chúng tôi 2 ngày cuối tuần. Những ngày khác, bố phải đi làm việc ở sở tài chánh, việc mình đã tản cư tới một nơi cách làng So gần 1 ngày đường. Bố thường phải đi sáng sớm tinh mơ, về khi chiều tối để tránh máy bay thám thính hay săn bắn của Pháp. Trong thời buổi loạn lạc, bố không được trả lương đầy đủ, số tiền mang theo cũng chẳng còn là bao. Bố mẹ và cô Sửu đã bán dần những quần áo đẹp, mũ dạ, khăn len, những bộ đồ lớn, áo khoác ấm dài của mùa đông. Mỗi thứ chỉ còn được giữ lại một bộ đủ dùng, chẳng còn nghĩ đến xe xua. Nếu còn chạy loạn xa hơn nữa, khỏi phải thuê người gánh nhiều. Một hôm, bố mẹ ở chợ về, khúc khích cười từ ngoài ngõ, có vẻ thú vị lắm. Bố kể rằng có một ông á, mua mũ dạ của bố và hí hửng đội nghễu nghện lên khăn xếp và lấy xem sang oai vệ lắm. Chúng tôi cười đến đau bụng khi nghe mẹ nói một anh chàng chiếc khăn tay vố mua cái măng tô màu xanh dương của mẹ và mặc dễ ngay lập tức. Chỉ có mình mới thấy họ khôi hài, chứ vùng núi này còn ai khác nhìn ra đâu. Bà nội cũng trổ tài mọn. Bà có cao hổ cốt, ban long, búi dù, quế non, quế già, quế dày, quế mỏng gia truyền, trị bách bệnh, được đem ra hành nghề. Mỗi thứ trị một bệnh khác nhau, từ kiết lỵ, sốt rét, hậu sản đến liên kinh điên dại. Thuốc của bà giản dị lắm. Những miếng cao thái mỏng cho nhai sái quai hàm. Quế được mài ra trong bát sành, pha với nước uống. Có lẽ mát tay, bà chữa khỏi bệnh cho một cô gái con nhà giàu 35 tuổi còn lên sởi và nhiều người khác đã thoát chết. Bà được người ta nhớ ơn trả công hoài hoài bằng gạo nếp, đậu, gà vịt, rau quả. Chúng tôi nhờ vậy vẫn được ăn uống đầy đủ, vật chất thoải mái phần nào. Tết đến, trong làng tấp nập, ồn ào với cuộc thi lợn giống. Con lợn mấy trăm cân trúng giải nhất, to như con trâu đùn không có sừng, úng ính những mỡ thịt. Lợn béo được khinh rước khắp làng, theo sau chiên trống tưng bừng. Bố đã có thơ chế giễu rằng: có ông lợn kích ba đông, trống rong cờ mở rước ông lợn về. Lợn kêu en ét, ván tai suốt mấy ngày như biết rằng sắp sửa bị thọc huyết làm tiết canh nhồi dồi. Hình như người làng So chỉ ăn có một thứ thịt lợn. Từ ngày chúng tôi tới ở đây không hề được ăn một miếng thịt bò. Thậm chí phở cũng nóng bằng xương lợn, bỏ thịt lợn không mùi vị. Dân làng có vẻ trù phú, nhưng chợ cũng rất hiếm cá, gà, vịt. Nước mắm ngon cũng không kiếm ra, mẹ than hoài. Đã phải mua nước mắm ngon nhất chợ đấy ạ, mà vẫn vô vị như nước lá chuối khô bỏ muối vậy. Chúng tôi thường xuyên được ăn thịt lợn luộc, thịt kho tàu, chân giò nấu giả cầy, cháo lòng có đủ tim gan, ruột non, dạ dày, tai, phổi, huyết. Món lưỡi lợn được mẹ ướp nước mắm, tiêu tỏi, nước đường đen, rán thơm vàng, rồi thái mỏng. Nước sốt, trộn giấm nước mắm với rau muống chả, ngon tuyệt hảo. Tuy nhiên, mẹ không làm và cho chúng tôi ăn món tiết canh lợn bao giờ. Bố vẫn nói ăn thịt lợn, huyết lợn không nấu chín là ăn cả sáng. Sáng sinh sôi nảy nở trong bụng, ăn hết chất bổ trong người, làm cho xanh xao vàng vọt, không lớn được, có khi ăn thủng ruột, làm chết người. Về món rau thì quanh đi quẩn lại, bắp cải xào cà chua, đậu kho cà chua, rau muống xào cà chua, canh dưa nấu lạc cà chua. Chúng tôi ăn thịt lợn và cà chua 7 ngày đến hồng da đỏ thịt, để rồi thường ngồi nói chuyện và tưởng nhớ những mâm cỗ linh đình của mẹ ở làng Ngọc Thượng Đình trước ngày chạy loạn. Tuy vậy, làng So có nghề làm tương rất ngon, có lẽ vì không xa làng Cự Đà chăng. Món rau diếp xanh tươi, chấm cà chua, chưng với tương, hành, mỡ béo ngậy, ăn hoài không chán. Nhưng phải cẩn thận, tránh đừng mua rau xanh, cà chua đỏ, đậu trắng để trong rổ cùng một lúc. Mấy cán bộ sẽ gán cho cái tội việt gian, mang cờ phát. Dù màu xanh rau là xanh lá cây, xanh cờ phát là xanh dương. Những người bạn dân đó sẽ cho mấy mắng, mấy bạc tai, mất công lắm. Vậy cũng còn nhẹ. Một buổi, chúng tôi theo mẹ đi chợ trời, họp dưới chân đê ở làng bên. Bất thình lình, máy bay Pháp tới quần bắn tứ tung. Mọi người kéo nhau chạy tán loạn và ẩn núp dưới bãi vải. Khi máy bay bỏ đi, im ắng trở lại, các cán bộ răng đen, mã tấu hung hăng xông tới bắt các thanh niên nam nữ Hà Nội tản cư mặc quần áo trắng. Họ bị đánh đập tàn nhẫn đến vỡ đầu, bể mặt, máu chảy đỏ quần áo và vu tội làm chỉ điểm cho máy bay Pháp tới bắn phá. Hôm đó, chúng tôi cũng mặc quần áo trắng nhưng còn nhỏ và mẹ Lanh Trí kéo chúng tôi nhanh chân chạy tuốt lốt một đường, không kịp thở nên thoát. Từ đó chúng tôi không dám đi chờ bãi vải nữa. Bao nhiêu quần áo trắng của chúng tôi mẹ đem nhuộm nâu nhuộm đen hết. Mẹ tự an ủi rằng càng đỡ phải giặt xà phòng, một món đồ cũng hiếm quý như thuốc men thời buổi chiến tranh. Làng So có một thổ sản là mía re, một thứ mía thân ngắn, nhỏ, rất ngọt. Ruộng mía ở khắp mọi nơi. Bánh tro ăn với mật mía, chè nếp, nấu đường mía. Bánh nếp nhân đường thẻ đỏ làm từ mía là mấy món quà vặt của chúng tôi trong những tháng dài tản cư, chờ đợi ngày trở về nhà cũ. Tuy gần mà vẫn phải một hai núi trèo, ba bốn sông lội xa xôi. Những ngày tản cư thật buồn nản với tất cả mọi người. Bố làm thơ cho vui và giết thời giờ. Tôi còn nhớ ông có thơ nói về một chuyện đặc biệt nơi chúng tôi tá túc này. Ai về xóm núi làng So, nhắn ông bảy vợ nằm co một mình. Thực vậy, có một ông nhà giàu trong làng có đến bảy vợ. Mỗi bà có một nhà riêng sống đề huề trong sự thăm viếng của ông. Giữa các bà không hề có chiến tranh như trên non sông đất nước. Gia tộc ông có một dinh cơ rộng lớn. Ông thường về đấy ở, không cho bà nào lai phản tới. Có lẽ những lúc ấy ông nằm co một mình để xả hơi chăng? Thế rồi loạn lạc đã lan tràn tới làng của ông Bảy Vợ này. Một buổi trưa nắng chói, bất ngờ máy bay ầm ầm kéo tới, là sát mái nhà, lia đạn, thả bom rung chuyển đất trời. Chúng tôi trốn núp dưới gầm giường gầm bàn, nhìn ra ngoài sân, vỏ đạn rơi loãng xoảng, máy bay quần săn vòng tới vòng lui trên đầu. Bóng máy bay chớp nhoáng lượn qua lượn lại, bỗng dưng bố hốt hoảng la. Thôi đúng rồi, máy bay đã nhắm mấy cái cột rơm kia. Mặt lời la hét ngăn cản của mẹ và chúng tôi, bố chạy bay ra sân, leo lên mấy đụng rơm, kéo những cây sào cắm ở giữa xuống. Nhưng vì sân rộng, bố chưa kịp chạy vào nhà, máy bay ào ào trở lại. Hình như phi công nhìn thấy bố, xà bắn như mưa rào. Trong nhà bà nội, bà ngoại cầu khấn lầm rầm. Mẹ và chúng tôi khóc như ri, bất lực trước cái sống chết gần như tươi tóc của bố. Cuối cùng, chắc máy bay hết đạn đã bỏ đi. Chúng tôi vẫn nằm im chờ đợi, cho đến khi bố hớt hải chạy vào nhà, ôm chúng tôi, mừng rỡ, không ai hề hấn. Sau một lúc yên lặng như tờ, trong làng bỗng ồn ào tiếng la, tiếng gọi, tiếng khóc. Chúng tôi chạy ra ngoài ngõ, người bị thương, bị chết, được khiêng qua nhà, cảnh loạn lạc thê thảm. Sau trận máy bay Pháp tấn công, buổi sáng chúng tôi chạy lên núi đồi trú ẩn, chiều xuống làng ngủ. Người Hà Nội tản cư rất đông, về quả núi có loại đất đá mềm đỏ như son đó. Quần áo trắng của chúng tôi dính đất là không thể giặt sạch cho hết màu đỏ được, nhưng đá son mềm để tập viết thì tốt lắm. Dân tỉnh thành chẳng biết làm gì, ngày ngày tản bộ trong núi, hỏi thăm nhau cho qua thời giờ. Bố mẹ tôi gặp rất nhiều người quen biết, nhưng sau một hai tuần, rạng đông lên núi, thu không xuống đồng. Như thơ bố viết, chúng tôi đều mệt mỏi. Bố cũng không yên tâm đi làm xa để chúng tôi ở lại trong hoàn cảnh vất vả, nguy hiểm đó. Ông đã tìm được một nơi tạm nương náu, may ra yên ổn hơn cho gia đình. Bà ngoại và cô Sửu ở lại núi đoài gần đường đê hướng bắc hơn. Hai người lớn khỏe mạnh, có thể chạy trốn dễ dàng nếu giặc tới. Nơi chúng tôi lánh nạn cũng là một căn nhà ba gian dưới chân một quả núi hoang dã phía nam, xa khuất đường lớn, tiện đường bố tôi đi đi về về sợ xa. Nhà mái tranh nhỏ bé, vách đất, sàn đất đơn sơ. Vợ chồng ông bà Nấm, chủ nhà làm nghề đan đồ tre. Gia đình ông nhường cho chúng tôi gian chính giữa, bàn ghế, giường chõng đều làm bằng tre. Quá đông đúc, trẻ con chúng tôi phải nằm trên những cái nong, cái nia lớn để dưới đất. Nếu không có chiếu trải lên, chắc những nang nứa đã cứa đứt da thịt. Ông bà Nấm và con gái con trai dọn sang gian bên, trần vách treo đầy rổ rá thúng. Trong khi ấy gian chính chúng tôi gọn gàng quang đãng. Bên cạnh của ngôi nhà là một bếp rộng, than trấu lúc nào cũng cháy đỏ. Đây cũng là nơi hong treo đồ tre mới đan cho đến khi nào khô đi, đổi thành màu vàng, màu nâu tùy theo non già ám khói. Mỗi buổi sáng, bà Nấm và cô con gái đem hàng ra chợ bán. Thằng cu, con ông bà Nấm, lầm lì dắt mấy con trâu hiền lành ra đồng. Ông Nấm ở nhà trẻ nang lạc, đan đồ tre. Ông không phải đi đâu xa đẵng tre đúng nữa. Căn nhà giáp chân núi của ông được vây quanh bởi những rặng tre, rặng nứa um tùm, cao ngất ngư. Bà Nấm có món khoai lùi ngon tuyệt vời. Chiều nào cũng vậy, sau khi thổi cơm, bà lèn khoai đầy một cái nồi đất khô và ủ vào đống tro trấu còn đỏ lửa. Sáng ra, tro tàn, chúng tôi có một nồi khoai nóng hổi, chảy mật, mềm nhóp, ngọt lư ngọt lưỡng. Đó là món ăn sáng chúng tôi ưa thích nhất. Ngoài mấy món xôi sắn hành mỡ, xôi lạc, đậu xanh, đậu đen muối vừng mẹ thổi nấu. Trên núi không có hàng quà rong, nhà ai nấy lo lấy bữa ăn. Quả núi chúng tôi ở thật vắng vẻ, gần như chẳng bao giờ chúng tôi gặp người Hà Nội di cư. Căn nhà của ông bà Nấm rất biệt lập, không nhìn thấy và cũng ít khi nghe thấy hàng xóm. Bà nội mất cái thú tổ tôm tài bàn. Chẳng còn việc gì khác, bà phụ mẹ nhặt rau, nhặt đậu, thóc, trót trong gạo, một việc bà không bao giờ làm. Tôi không thấy bà ăn trầu trước đây, nhưng bây giờ bà cũng tên và bõm bẽm nhai trầu suốt ngày để tiêu khiển thời giờ nhàn rỗi dài vô tận. Vì chợ xa nên mẹ đi chợ một lần cho 3-4 ngày. Ngoài tôm khô, cá khô, thịt cá tươi mua về cứ kho mặn để ăn cả tuần không thiêu. Những ngày đầu mẹ đi chợ về có rau muống, rau cải, rau diếp. Những ngày sau chúng tôi thích thú có công việc hái rau dền, rau sam, mọc hoang ngay trên những thửa ruộng phía ngoài rặng tre nhà ông bà Nấm. Chủ nhà cũng cho chúng tôi bẻ những củ măng tre tươi xào với trứng vịt hay một tí xíu thịt thái thật nhỏ, thật mỏng cũng được coi như là một món ăn thịnh soạn. Mẹ giỏi biến chế thực đơn nên chúng tôi vẫn có những bữa cơm thanh đạm và ngon lành. Chỉ có món gà rán bít tết rất đắt, rất hiếm và giò chả thì chẳng bao giờ có để mua. Đó là những món chúng tôi thèm nhất trong thời gian tản cư. Không biết trước chiến tranh làng có trường học, lớp học, nhưng lúc đó chị Tâm, chị Phương thì không. Thằng cu con ông Nấm cũng chẳng đi học bao giờ. Hai chị cũng không có việc gì khác ngoài việc trông coi hai em Vân Hà còn nhỏ. Thỉnh thoảng nhớ lớp học, hai chị lấy đá son nhặt được bên núi đoài và tìm những bậc thềm đá xanh nhẵn trong sân ngồi vẽ viết. Như một trò chơi, hai chị cũng dạy tôi viết và đọc lại nhiều chữ số tôi đã học ở lớp mẫu giáo hay bố mẹ đã dạy trước đây. Hàng tuần bố vẫn đi làm ở sở tản cư 5 ngày. Thú của bố khi ở nhà là chống ba tông, bách bộ đi từ núi này qua núi nọ, ngao sơn vịnh cảnh, làm thơ hay tìm người quen thăm dò tình hình Hà Nội. Những lúc trời mưa, ông đành ngồi nhà nghe tiếng sét ở xa và lẩm nhẩm đếm cho đến lúc có tiếng sấm nổ tiếp theo ngay trên đầu chúng tôi. Thật tài tình, ông cho chúng tôi biết tiếng sét đánh ấy phát xuất cách đây bao xa. Chúng tôi đã được ông dạy nhiều điều thường thức trước khi được học ở trường. Những đêm đẹp trời, ông lại đưa chúng tôi ra giữa cánh đồng phía trước nhà tìm các chùm sao như ngày xưa trên sân thượng, nhà 3 tầng, phố Chả Cá, Hà Nội. Tôi nhìn lên đến mỏi cổ cũng không nhận ra chùm sao Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh như thế nào. Cho tới một ngày, gần 50 năm sau, tôi mới tìm thấy sao của bố sáng tỏ trên bầu trời đêm trong xanh thăm thẳm của Grand Canyon, Arizona, một trong 10 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Tuy nhiên, thời giờ buồn chán vẫn triền miên. Nhiều lần tôi định làm quen với thằng cu con ông bà Nấm để theo nó đi chăn trâu, nhưng cu lớn hơn tôi độ vài tuổi, nhút nhát như thỏ, không nói không rằng, im lặng như những gốc rạ trơ khô ngoài ruộng. Chẳng biết làm gì hơn, tôi thường ngồi bó gối dưới cổng tre nhìn trời mây cây cỏ vạn vật xung quanh. Rạng đông lên soi sáng ngọn non đoài nổi lình bình trên biển sương mù bóc phủ đồng bằng. Thấp thoáng, kẻ gồng người gánh, từng đoàn trâu bò nối đuôi nhau khi mờ khi tỏ. Bỗng chốc sương tan, ánh nắng chan hòa, người và vật chỉ còn lại những điểm nhỏ di động trên cánh đồng. Hoàng hôn xuống, trong nắng chiều vàng vọt, đoàn người vật ra đi từ bữa sáng lại tấp nập trở về làng về núi. Ngày qua ngày, tôi thụ động trước những sinh hoạt lặp đi lặp lại, xoay vòng như đèn kéo quân. Bên ngoài cổng nhà ông bà Nấm có một cái giếng đầy nước trong veo. Dân trên núi ra đây tắm rửa giặt giũ mỗi buổi chiều và cũng là nhà tắm lộ thiên của chúng tôi. Nhưng may mắn, ban ngày dân làng đi làm việc ngoài ruộng hoặc buôn bán ngoài chợ. Chúng tôi có riêng cả cái giếng. Người lớn và chị Tâm, chị Phương tắm gội với cả quần áo trên người. Các em Vân Hà thích thú tồng ngồng bên giếng. Tôi đã biết xấu hổ nên chỉ chịu cởi trần. Nước giếng lạnh buốt như đá, nhưng rửa hết chất nhờn của xà phòng. Bố nói, nước giếng ở núi độc lắm, uống vào bị sốt rét rừng đấy, chỉ để tắm giặt thôi. Nước thổi nấu là nước mưa hứng qua ống máng tre từ mái rạ xuống các chum vải ở mỗi góc nhà. Nước uống vẫn được đun sôi, lọc qua mấy lần vải xô và đựng trong bình đất sành lớn. Bố vẫn kỹ lưỡng vệ sinh như bao giờ. Trong ba lô chạy loạn của bố, trước nhất có một cuốn sách tay dày bông băng, mấy hộp thuốc ký ninh vàng, trụ sinh thuốc nhức đầu đau bụng, mấy lọ thuốc tím để rửa rau rửa mụn, thuốc vàng thuốc đỏ để bôi những vết cắt, thuốc bôi gãi lỡ, rượu 90 độ để rửa kim châm nhọt nặng mụn, rửa kim nhổ răng lung lay cho chúng tôi. Trong lúc tản cư này, bố mẹ đã phải làm bác sĩ y tá cho gia đình. Một ngày, chị Phương bị lên cơn sốt rất cao, mê man la sản. Bố lau ống thủy bằng rượu 90 độ cho chị ngậm. Bố khám lưỡi trắng xóa, người đỏ rần của chị. Qua sách thuốc, bố nghi chị Phương bị sốt thương hàn. Chị phải nhịn ăn tất cả những đồ ăn đặc như cơm, thịt, chuối, khoai. Dù chị khóc vì đói, bố vẫn nhất định căn dặn mẹ và mọi người không được cho chị ăn một thứ gì khác ngoài nước cháo đã lọc với vài hạt muối hay đường cho tới một tuần lễ sau khi chị hết cơn sốt. Bố nói rằng, ăn nước cháo không sợ chết đói, nhưng ăn cơm thì sẽ bị thủng ruột chết ngay. Khi chị Phương đã qua cơn sốt hiểm nghèo, trên núi dưới làng, ai nghe tin cũng kính nể bố như một ông lang Tây vậy. Với vài thứ thuốc tối thiểu đó và với những lời khuyên rất giản dị của bố, nhiều người đã qua khỏi những cơn sốt rét kiết lỵ nặng. Thời bình, những người dân làng ốm đau chỉ chạy chữa bằng những thứ thuốc thiên nhiên gia truyền. Đợi đến khi ốm nặng, được đem đi nhà thương gần nhất ở Hà Đông hay Hà Nội, có lẽ chết dọc đường. Thời loạn, đau ốm nặng chỉ còn chờ chết. Nhà thương cho bộ đội cũng chẳng có, huống chi cho dân. Tôi còn nghe nói người dân tản cư hồi đó hay bị bệnh kiết lỵ. Họ cũng bắt chước người dân quê tự chữa bệnh bằng cách nhai lá ổi non. Chuyện này tôi được nghe từ hồi còn ở làng Mộc Thượng Đình. Thấy U già hái lá ổi ăn, tôi hỏi, lá ổi ngon hay sao mà U ăn? U già trả lời, lá ổi non chữa bệnh kiết lỵ tốt lắm, U đang đầu bụng đây. Tôi đã bắt chước U già ăn thử, lá ổi non chua chua chát chát, không đến nỗi khó ăn khó uống như thuốc bắc đắng ngắt đắng ngư của bà nội. Lá ổi để lại tay một mùi thơm rất đặc biệt dễ thương. Những năm còn sống nơi thành thị bên quê nhà, khi mua ổi có lá tươi, thế nào tôi cũng phải vò một hai lá trong tay để nhớ hương vị của ngôi biệt thự xưa. Sau những ngày đau ốm, bị giữ cách biệt với chị em trong nhà, chị Phương đã khỏe và lại cất tiếng ru em Hà lanh lảnh. Tiếng ru của cô bé 10 tuổi vang vọng trong núi, hòa cùng tiếng gió vi vu qua sảnh tre khóm nứa, nghe như tiếng sáo buổi trưa êm đềm làng cũ. Chị vẫn ru em bằng thơ của bố: nhà ta ở mọc thượng đình, trung tâm xóm tó, xung quanh có vườn. Chúng tôi bồi hồi, xao xuyến, nhớ ngôi nhà thân yêu tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây làng so núi non xanh rì, nên thơ nhưng vẫn xa lạ, thiếu thốn rất nhiều tiện nghi cho những người quen sống ở tỉnh thành. Tôi sợ nhất phải đi cầu tiêu trong những ngày mưa rơi rã rít. Đó là một cái hố rộng lớn với một miếng ván to bản bắc ngang. Trên có mái rơm thưa sơ sài, bốn bề trống trính. Bên ngoài có vài nước mưa được hứng qua ống máng tre từ mái xuống. Một gáo tre đặt ngang vại để múc nước rửa tay. Muốn đi cầu tiêu phải xuống gần tới cổng, rẽ phải qua chuồng trâu, đi về cuối vườn sau những khóm tre chuối tùm. Trời mưa, đường đi vào rét lạnh, trượt trơn. Thời buổi chiến tranh làm gì có giấy bản, giấy báo, mẹ đã dạy chúng tôi. Trước khi đi thì phải kiếm lá chuối hay lá tre khô mềm, sạch sẽ và đem theo chùi trước khi rửa. Đừng dùng lá tre, lá nứa còn xanh rách đít ra đấy. Rồi lên sân rửa tay lại bằng xà phòng nghe chưa? Xà phòng màu hổ phách và trong như miếng sáp, chà xát hoài không ra bọt, nhưng có được là may mắn lắm. Tuy vậy, những điều trên cũng không ớn sợ bằng đôi bàn tay phải run rẩy bước lên tấm ván ẩm ướt nước mưa, rập rình qua hố phân rùi nhặn, rồi bò lúc nhúc phía dưới. Nếu trượt chân ngã xuống sẽ sặc sụa mà chết, hoặc có thoát chết, ôi thôi, cả đời sẽ không gột rửa sạch. Nếu nhà ông bà Nấm còn tồn tại đến bây giờ, tình trạng vệ sinh có lẽ vẫn vậy. Không biết đến bao giờ làng quê Việt Nam mới được cải cách. Từ ngày đó đến nay đã gần 50 năm. Sau này về Hà Nội, mỗi khi tôi trông thấy người ta quẩy thúng rươi bán trên hè phố, tôi lại liên tưởng tới cái hố phân khủng khiếp kia. Dù mẹ có làm trứng rươi với vỏ cam vỏ quýt thơm tho cách mấy, tôi cũng không thấy ngon lành, chỉ có nhắm mắt ăn nếu không còn món nào khác hơn. Thời gian vẫn chậm chạp trôi. Ngày qua ngày, cô bé 7 tuổi vẫn trầm ngâm một mình bên cổng tre với những suy nghĩ rất ngây thơ nhỏ dại. Tôi tự hỏi và rồi tự trả lời: tại sao lại có những củ măng tre kia nhỉ? Tre cao sinh ra tre lùn, dễ hiểu quá mà bò mẹ sinh ra bò con, bò bà sinh ra bò mẹ, bố mẹ sinh ra con cái, ông bà sinh ra cha mẹ, cụ kỵ sinh ra ông bà, cụ kỵ sinh ra cụ kỵ. Tôi đã cố moi trí óc những tiếng tận cung để đặt tên cho những người, những vật được sinh ra trước hết. Nhưng từ thắc mắc này qua thắc mắc khác: ai đã sinh ra những người, những vật trước hết ấy? Ai đã sinh ra trời mây, sông núi, đồng ruộng để cho người vật sinh sống, cử động và đi lại trước mắt kia? Ai đã có trước tất cả để sinh ra mọi người, mọi vật? Những câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu óc bé nhỏ không nguôi. Cho tới một ngày, tôi khép mắt lại để theo dòng tư tưởng đi vào một quải không gian mông lung mờ ảo, không vật nào, thể nào rõ ràng như từ lúc khởi nguyên vũ trụ. Một câu trả lời đột nhiên đã đến với tôi: có một người, một vị lớn lắm, oai quyền lắm, đã sinh ra trời đất mọi vật, mọi người từ lúc không gian địa hình còn tối om không cùng ấy. Những ông bà cụ kỵ của người, của trâu bò và cây cỏ đã do một vị cao cả đặt để hóa phép ra từ lâu lâu lắm. Vị đó ở trên tất cả, trên hết. Vị đó ở mọi nơi mọi chỗ, rất gần với mọi người mọi vật, có thể thông hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Tôi có thể nói chuyện với vị đó và cầu xin phù hộ mọi điều được. Tôi đã kính trọng ông bà cha mẹ, tôi phải kính trọng vị đó thật nhiều, nhiều lắm. Sự kính trọng vị đó cũng phải lớn lên như bầu trời trên đầu. À, ông trời, đúng rồi, vị cao cả đó có tên ông trời. Tôi đã hiểu tại sao mọi người vẫn kêu gọi, cầu khẩn ông trời. Bắt đầu từ đó, như đã tìm được một chân lý, một người bạn thân, tôi thường biên mang âm thầm, trao đổi những suy tư, những mong ước và cả trăm điều cầu xin với vị tối cao ấy. Tôi cầu xin được chóng về làng mộc thượng đình để gặp lại Kilu, hai con chó thương yêu, để tha hồ hái hoa, ăn quả trong vườn, để đi câu cá vớt ốc, đu dây bên gốc cây gạo đầu làng với chị em, để được đi xe điện ra Hà Nội, ăn kẹo bánh hàng đường, ăn kem bờ hồ. Tôi cầu xin ông trời đừng để tôi ngã tòm xuống cái hố phân khủng khiếp kia. Đừng để bố biết tôi có cái mụn đã mưng mũ xanh lè trên tay mà tôi vẫn che đậy bằng cánh tay áo. Nếu bố biết, mụn sẽ bị khiêu nhễ bằng kim rồi rửa bằng thuốc tím, bôi thuốc đỏ, thuốc vàng, xót lắm, đau lắm. Thế rồi một sáng ngủ dậy, mụn đó đã tự nhiên vỡ và biến mất lúc nào tôi không hay. Tôi cầu xin bố đừng gặp máy bay, xe tăng váp, răng bắn. Trời đừng mưa để đường ruộng không trơn, bố không bị ướt ngã trên đường xa về thăm nhà như một lần ông kể. Sau này khi khôn lớn hơn, tôi biết thêm một danh từ khác để gọi vị tối thượng của tôi: Thượng Đế. Không cần phải qua một lớp học đạo nào, không cần nghe ai nói, tôi cũng đã tin rằng tất cả những điều không thể giải thích trong vạn vật vũ trụ và cuộc đời đều được sinh ra bởi quyền năng của vị tối thượng đó. Một buổi hoàng hôn, như thông thường, tôi vẫn ngồi ôm gối, nhìn ra bao la cảnh vật. Mặt trời vừa khuất sau ngọn núi đồi, in bóng tiếng sậm trên một khoảng đồng không thẳng tắp. Những tia nắng cuối cùng rực rỡ như lửa bừng sáng chân trời. Chưa bao giờ cảnh chiều tà huy hoàng như thế. Xa xa trên con đê, bỗng dưng những vật nhỏ như những đồ chơi bằng sắt của Tết Trung Thu rằm tháng 8 từ từ nối đuôi nhau chuyển động. Những vật này đi đến đâu, những bóng cây lóe sáng rồi biến mất liền đó. Con đê phẳng lì hình như dài thêm ra. Bỗng tôi giật mình, có tiếng la hốt hoảng đằng sau: Tây tới, xe tăng tới, lửa cháy lăng trên kìa. Mọi người đổ xô ra cổng coi. Lúc bấy giờ tôi mới biết xe tăng Pháp đang tấn công, đốt phá ngôi làng trước mặt, chỉ cách xa chúng tôi vài cây số đường cò bay. Buổi tối hôm đó, bố chống ba tông đi bộ lên đỉnh núi cao nhất, nhìn về phía Hà Nội. Thế rồi ông lật đật xuống núi và trở về nhà thì thầm với mẹ: Nguy quá, bộ đội đã về đầy làng rồi. Quân Pháp sẽ tấn công đây nay mai. Đèn Hà Nội đã thắp sáng, Hà Nội đã sinh hoạt trở lại. Mình phải thu xếp về ngay, không chết đến nơi. Mẹ lo lắng. Người ta biết mình về Hà Nội thì nguy lắm. Bố bàn: Mình thuê người gánh đồ và nói dối đi lên Tuyên Quang theo sở của tôi, rồi một quãng sau vòng trở lại Hà Nội. Mình cho họ thêm tí tiền là êm hết. Bố tôi vẫn tin rằng không bao giờ ông có thể sống chung với mấy anh bộ đội ngu dốt, kiêu binh. Được dịp canh phòng làng mạc, kiểm soát dân chúng, họ nghênh ngang, hống hách ngay, nhất là đối với dân thành thị trí thức. Bằng chứng cụ thể là họ đánh đập những thanh niên tặc cư vô tội ở bãi vải cách đấy không lâu. Nên họ tới là ông đi. Nhưng trưa ngày hôm sau, bỗng dưng trống làng đánh thùng thùng. Chỉ mấy phút sau, máy bay tới thả bom bắn phá ầm ầm, dắt díu nhau theo đường núi tùm rậm rạp ra phía sau. Chúng tôi đi lên cao hơn. Những người tản cư tưởng rằng sẽ tới một chỗ kín đáo để ẩn núp, xa tầm tấn công và tránh bom đạn. Nhưng chính phía đó là mặt trước của quả núi, quân Pháp đang tấn công vào. Qua kẽ lá lùm cây, chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe tăng dữ dằn, hùng hổ, nhả đạn trên đường ruộng, cày đất đi vào làng dưới chân núi. Máy bay là sát ngọn cây, thả bom rung chuyển quả núi lớn. Chúng tôi chạy vào một căn nhà tranh nhỏ, hẹp, trú ẩn. Tiếng đạn réo chiêu chiếu trên đầu. Ông già bà cả lầm rầm khấn khứa. Tôi cũng cầu nguyện ông trời phù hộ, che chở cho gia đình chúng tôi không ai bị nạn. Bố lắng nghe tiếng súng và nói: "Tiếng này là tiếng súng từ ngoài vào. Còn tiếng này cũng vậy. Có tiếng súng nào từ đây bắn đi không?" Chị Tâm thắc mắc hỏi bố: "Làm sao bố nhận được súng từ ngoài bắn vào và từ trong bắn ra?" Bố giải thích: "Khi nghe tiếng đùng nhỏ hơn từ dưới kia, rồi tiếp đó là tiếng nổ đoàn lớn hơn làm rung chuyển núi đây, là súng bắn từ ngoài vào. Còn nếu nghe tiếng đùng nổ lớn ở gần đây, rồi tiếng đoàn xa hơn tiếp theo là tiếng súng bắn từ trong núi đi." Nhưng bố không nghe tiếng đùng, chỉ nghe tiếng lạch tạch của súng nhỏ từ đây bắn đi. Bộ đội chưa có súng lớn. Chúng tôi cố gắng lắng nghe nhưng chẳng biết phân biệt ra sao. Bố bồn chồn chạy ra chạy vào nghe ngóng. Mẹ lo sợ gắt ung: "Cái ông này, đạn bay vèo vèo, sao không nằm xuống núp, cứ nhấp nhổm ra vào vậy?" Nghe tiếng bom đạn đã ngừng, những tiếng khóc bắt đầu vang từ dưới làng lên núi, từ trên núi xuống làng. Người chạy ngược, kẻ chạy xuôi, hốt hoảng hỏi tin tức người nhà người quen. Chúng tôi lục tục trở xuống chân núi. Bố nói với mẹ: "Mẹ nó biết không, tôi chạy ra chạy vào khi nãy là để xem mình có ở gần thằng bộ đội nào bắn nhắn, bắn trả lại xe tăng và máy bay á, thì tôi sẽ kéo cả nhà mình chạy cho xa cái thằng đó. Nhưng may quá, chúng nó cũng không đến nỗi ngu như vậy, nên mình mới thoát. Nếu có một phát súng bắn trả lại á, thì cả ngọn núi này đã tan rồi." Ngày hôm sau, mẹ đi thuê người gánh đồ đạc cho gia đình hồi cư. Bố mẹ để bà nội, bà ngoại và chị Phương đi trước với một người gánh thuê để thăm dò đường lối. Bà già trẻ con không sợ quân Pháp hãm hiếp, không lo đồng chí Việt Minh bắt bớ, gán ghét tội việc gian. Khi người gánh thuê trở lại cho biết hai bà và chị Phương đã đến nơi an toàn, bố mẹ từ giã ông bà Nấm, chủ nhà hảo tâm, tốt bụng đã cho chúng tôi ở đỡ mấy tháng trời, không lấy một đồng, một vật trả ơn. Rời làng So, chúng tôi lại lết thích đi như chạy theo đoàn người gánh thuê. Nhưng lần này đã có bố bên cạnh, tôi đã tìm thấy ông trời để cầu xin phù hộ nên yên tâm hơn lúc đi tản cư. Tôi luôn luôn cầu cho gia đình không bị lạc nhau. Bố mẹ đã mặc cả trả công những người gánh thuê nhiều tiền hơn để họ đi chậm và đi theo sự dẫn đường của bố. Tuy nhiên, với đôi chân nhỏ bé, tôi đã phải chạy không ngừng mới theo kịp mọi người. Chúng tôi leo lên một con đê rất cao, rồi lại đi xuống đê, lội qua con sông cạn, đi vào rừng mía rậm rạp, cao vượt đầu người. Có lúc không thấy bố mẹ đâu, tôi thất thanh la gọi, trống ngực đập như tiếng trống làng báo động quân giặc tới. Khi nghe tiếng bố mẹ trả lời, tôi mới bớt lo sợ. Mặc những cành lá mía sắc như dao cứa cắt da thịt, mắt tôi không rời bóng bố mẹ và luôn chân chạy cho tới khi ra khỏi ruộng mía. Mặt mày chân tay xước xác như cái thớt băm thịt. Trời mùa hè nắng chang chang, chúng tôi ngừng lại một quán bên đường mua thêm thức ăn, nước uống và ăn hết cơm nắng muối vừng đem theo, rồi vội vàng lên đường ngay. Khi đi tới một đồn Pháp, bố bảo chúng tôi dừng lại ngoài xa. Một mình ông tiến lên. Bố nói tiếng Tây liếng thoáng, thẳng với mấy người lính Pháp, chẳng cần đợi thông ngôn. Ông theo học trường Tây từ cái thuở chưa có trường dạy chữ quốc ngữ và tốt nghiệp trường Bưởi. Từ đó ông đã làm việc với chính phủ bảo hộ Pháp vì lý do sinh sống. Chúng tôi hồi hộp đến nín thở theo dõi từng cử chỉ của bố. Nhưng rồi ông quay lại, gật đầu lộ vẻ vui mừng và vẫy chúng tôi đi tới. Cả nhà thở phào, trút nỗi lo âu, căng thẳng đè nặng trong lòng như đồ đạc trên vai những người phải gánh thuê. Tuy nhiên bố vẫn cẩn thận dặn dò chúng tôi: qua đồn canh không nguy hiểm bằng gặp bọn lính tuần tiễu lẻ tẻ nơi đồng ruộng hẻo lánh hay trong làng vắng vẻ. Tất cả vẫn phải giữ thật im lặng. Nếu có tiếng động khả nghi phải ngừng ngay, nằm rạp xuống, không có được nhốn nháo. Đến một ngôi làng bỏ hoang, chúng tôi ngồi xuống nghỉ dưới tàn cây lớn bên một cái ao bèo. Vừa đói vừa khát, chẳng còn gì để ăn để uống. Chúng tôi vào một căn nhà đổ nát bên đường, xem xét các châm vải và thất vọng không tìm thấy một giọt nước nào. Một gia đình hồi cư khác cũng vừa đi tới. Hai ông bố hỏi thăm nhau thì được biết gia đình đó cũng đi về Mộc Chính Kinh bên cạnh làng chúng tôi. Trẻ con hai gia đình đều đòi uống nước ao váng bèo xanh. Bố nghiêm nghị khuyến khích: chỉ nhiều lắm là hơn một giờ đồng hồ nữa sẽ tới nhà. Nhịn khát hai giờ nữa cũng không có chết, nhưng mà uống nước đó vào là chết ngay đấy. Thôi, chúng mình tiếp tục đi cho nhanh, về nhà sẽ có nước mưa ngon lành trong bể mà uống. Nghĩ đến bể nước mưa lớn đang chờ đợi và một tiếng đồng hồ nữa sẽ về tới nhà, ai cũng phấn khởi, quên cả đói khát. Một ngày phơi nắng gắt, những khuôn mặt trẻ thơ ửng hồng như trái dôi đỏ. Nhưng không cô cậu nào có nón mũ, mẹ đã cởi áo cho tôi và nói: con giữ áo trên đầu che vai cho mát, không say nắng chết mất thôi. Trẻ con đều làm theo ý kiến của mẹ. Tuy nhiên bố đã bảo hai gia đình không nên đi cùng một lúc với nhau, sợ rằng đông người làm nhiều tiếng động thêm nguy hiểm nếu gặp cả đôi bên tay ta. Gia đình kia đến sau thì đi sau, hai ông trưởng đoàn chúc nhau may mắn. Rồi bố dắt chúng tôi đi trước. Chưa biết xấu hổ nên tôi cứ cỡ trần đi theo mọi người và cảm thấy dễ chịu hơn, đã tránh được cái nắng gay gắt của mùa hè. Đúng vậy, chúng tôi mới rời biệt thự Văn Khôi tản cư vào mùa đông vài tháng trước đây. Nhưng sao thấy lâu, dài như đã mấy năm. Khi nhận ra cổng làng Chính Kinh, con đường ruộng quen thuộc dẫn về nhà, chúng tôi quên cả lời bố dặn phải đi từng bước thận trọng. Chúng tôi ùa nhau chạy như bay trên cánh đồng cỏ cao hơn đầu người mà mấy tháng trước vẫn tha thẩn đi hái rau khúc và mua đậu trắng tươi cho u già. Từ xa chúng tôi hớn hở nhận ra đầu hồi mái nhà ngói đỏ của biệt thự Văn Khôi trong ánh nắng cuối chiều vàng vọt. Vào đến nhà, chúng tôi vui mừng gặp lại bà nội, bà ngoại, chị Phương an toàn, nhưng cũng òa khóc vì ngôi biệt thự đã trống trơn, mất hết đồ đạc. Làng Mộc Thượng Đình cũng không còn an ninh để ở lại. Bố vội vàng đưa gia đình trở ra Hà Nội định cư lập nghiệp. Chúng tôi nhiều lần tự nhủ lòng sẽ trở lại làng So núi non hùng vĩ, mây trời bao la. nơi tôi đã được sống gần gũi nhất với người dân quê cần cù chất phác, nơi tôi đã chớm biết thế nào là chiến tranh chết chóc ly tan, nơi tôi đã nghe tiếng gọi đầu tiên của Thượng Đế che chở và dõi theo mỗi bước tôi đi trên đường đời sau này. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ về nơi ấy thăm ông bà Nấm để cảm tạ cái ơn nhường khoai sẻ chiếu trong thời gian chạy loạn, long đong, thiếu thốn cũ. Thế rồi đất nước chia đôi, chúng tôi di cư vào Nam cùng 1 triệu dân miền Bắc khác. Chiến tranh tiếp tục kéo dài và kết thúc bằng một cuộc di cư bỏ xứ vĩ đại năm 1975 của 1 triệu đồng bào. Đến nay, con số người Việt lưu vong đã tăng tới 2 triệu. Ông bà Nấm còn sống hay đã nằm xuống với núi rừng Làng So? Người con gái đã có con cháu đầy đàn. Thằng cu Chăn Trâu đã thành bộ đội cộng sản kỳ cựu hay chết yểu trên đường mòn Hồ Chí Minh hay trong hầm hố Củ Chi từ hồi nào? Và đất nước Việt Nam vẫn chưa thực sự được cởi mở tự do, cuộc đời còn bao nhiêu nữa để hẹn hò? Trong tôi hình như vẫn còn một bức tranh hy vọng dở dang đang đợi nét cọ trao vuốt cuối cùng để linh động một miền núi tím sương lam mơ màng diễm ảo. Nắng chiều cam đỏ ngất ngây, một đồng an vui cưỡi trâu rong ruổi về làng trên con đê cao vút bóng tre thanh bình an lạc.